Phần 16. 10. Tuổi của hắn tương đương Phương Hướng Minh, cũng khoảng 30 mấy, chỉ là so sánh với hắn, vẫn còn thiếu chút anh vũ khí, thật ra cũng giống Tương Khổng Minh, rất có vài phần giống một bạch diện thư sinh. Chẳng qua những người đang ngồi cũng không dám có chút khinh thường hắn, bởi vì ai cũng biết, tuổi tác của Lộ Đình Thịnh quá lớn, đã qua 80, tuy vẫn còn mang quân hàm thống lĩnh Tiền Doanh, nhưng đã sớm ở trạng thái như về hưu. Tiền Doanh 2 vạn của Thiên Ưng quân đoàn, chân chính có thể chủ sự, chính là vị quân nhân nhìn qua không giống như vũ giả này. Lộ tướng quân, một trận đánh đêm qua, thương vong của thần điện kỵ sĩ là 1 so với 1. Những lời này của Hứa Hải Phong vừa nói ra, sắc mặt Lộ Thông Châu lập tức thay đổi. Làm Tiền Doanh đại tướng của Thiên Ưng quân đoàn, hắn tự nhiên từng tham gia chiến dịch công hạ Lâm An Thành trước kia. Trong trận chiến ấy, Hắc Kỳ quân của Hứa Hải Phong đã để lại ấn tượng khó có thể ma diệt trong đầu hắn. Nếu nói tần dũng hung hãn, chiết biệt kinh khủng cũng chỉ là dũng vũ của một người, vậy Hắc Kỳ quân mới làm hắn khiếp sợ nhất. Những chiến sĩ bưu hãn dữ dội, không sợ không hãi, không biết đau đớn, những biểu hiện lãnh huyết của bọn họ đã làm hắn rung động vượt ngoài cực hạn. Ngày đó, hắn mới biết được cái gì gọi là thiên hạ vô địch. Bất kể lập trường của hắn như thế nào, đối với Hắc Kỳ quân, đối với Hứa Hải Phong có thể một tay huấn luyện ra chi bộ đội siêu nhân như thế, hắn vẫn có một loại kính ngưỡng gần như sùng bái. Bởi vì hắn cũng là một gã đại tướng cầm binh, nên hắn hiểu rõ, nghĩ muốn luyện ra một chi bộ đội như vậy, kỳ thật là một chuyện cơ hồ không có khả năng làm được. Mà thời khắc này, trong miệng Hứa Hải Phong, hắn đã biết được trên thế giới này vẫn còn một quân đội có thể so sánh được với Hắc Kỳ quân. Sự trùng kích do những lời này mang đến, đối với hắn mà nói, tuyệt không thua gì sự rung động cường đại khi lần đầu tiên hắn gặp gỡ Hắc Kỳ quân chiến đấu. Không chỉ là hắn, hô hấp của Phương Hướng Minh cũng lập tức cứng lại. Bọn họ thật sự lại cường hãn như vậy sao? Phương Hướng Minh thì thào nói, đôi mày hắn gắt gao nhíu chặt. Đại tướng cầm binh có mặt, kể cả Kim Quang Hoa, Lưu Tuấn Thư, chỉ cần ai từng kiến thức qua thực lực chân chính của Hắc Kỳ quân, cũng không khỏi thất sắc. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, những người không biết nội tình cũng thức thời yên lặng, chỉ là trong mắt có vài phần nghi hoặc, trong phòng tĩnh lặng xuống tới. Khái, một tiếng ho khan đánh vỡ sự trầm mặc ngắn ngủi. Đường Khải lại đứng lên, tầm mắt mọi người không hẹn cùng nhìn lên người của hắn. Hứa tướng quân, Đường Mộ có một chuyện không rõ. Hứa Hải Phong mỉm cười, nói, đại ca, ngươi còn cần khách khí với tiểu đệ sao? Đường Khải lại ngẩn ra, tuy Hứa Hải Phong cùng hắn có quan hệ thân thích, nhưng cho tới nay giao tình cũng ngươi ngươi ta ta, sao không bằng thân thuộc như Phương Hướng Minh. Nhưng biểu hiện thân thiết lúc này của Hứa Hải Phong, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, chỉ là hắn phản ứng cực nhanh, lập tức ha ha cười, nói cũng phải. Vậy Hải Phong, ta nghĩ muốn hỏi một câu, nếu Khải Tát Nhân có quân đội lợi hại như vậy, vì sao trước kia không thấy vận dụng? Nhún vai cười khổ một chút, Hứa Hải Phong lắc đầu nói, không biết. Mọi người nhìn nhau, Khải Tát Nhân có một quân đội như vậy, cũng không ai hay biết. Nếu nói đem bọn họ cung phụng để ngắm nhìn, vậy dù là ai cũng không thể tin tưởng. Chỉ là lúc này Hứa Hải Phong có thân phận gì, hắn vì sao ở trước mặt mọi người, lại nói bậy nói bạ lung tung. Đường Khải cùng Phương Hướng Minh bọn họ ánh mắt như cố ý như vô ý đảo qua trên mặt Tương Khổng Minh. Nếu lời nói xuất từ miệng hắn, sợ là 89 phần 10 có lời không thật. Nhưng là Hứa Hải Phong, nếu ngay cả Hứa đại tướng quân bản thân là tông sư nói chuyện mà cũng không thể tin, vậy trong thiên hạ còn người nào đáng tin sao? Hứa Hải Phong, danh tự này tựa như một khối chiêu bài vững vàng, khiến người không cách nào sinh ra lòng hoài nghi. Vẻ mặt này của bọn họ làm sao giấu giếm được Tương đại quân sư có được một trái tim là lướt hiểu thấu lòng người. Tương đại quân sư lập tức nổi lên lửa giận, trong lòng hắn trong nháy mắt hiện lên vài độc kế. Học thức tinh hoa của Hoa Hạ 5000 năm đâu chỉ là lời nói đùa, lấy năng lực của Tương đại quân sư, tự nhiên là hoàn toàn hiểu rõ, không lạc hậu sau người. Chỉ là đáng tiếc a, trong lòng hắn thầm than, chưa đến lúc. Lúc này thế cục không chút lạc quan, chỉ có cùng nhau hợp sức mới đạt thành đại nghiệp. Đợi khi Hứa Hải Phong có thể nhất thống thiên hạ, lại xử lý đám người này không muộn. Truyệnaudiomoi.com, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng rời về đại môn. Một vị lão nhân tóc bạc chậm rãi đi vào, tuy hắn lớn tuổi,